Thể Tu Chi Tổ, chương 408, trở về Thâm Nguyên đảo Văn Thạch Mộc. Góc truyện audio.com. Tại Yêu Ma đảo một nơi, một vị nhìn hết sức trẻ tuổi tu tiên giả ở trên bầu trời phi tốc cực chạy nhanh. Sắc mặt hắn hoảng sợ không thôi, đang phi hành đồng thời, còn có thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng. Giai đoạn này, có thể ngự không phi hành tu tiên giả, cơ bản đều là đã kết đan thành công tồn tại, làm cho hắn đều sợ hãi. Lại là các loại kinh khủng tồn tại. Rất nhanh, một đạo màu đen độn quang xẹt qua chân trời, phóng tới vị này người mặc hỏa pháp bào màu đỏ tu sĩ. Cái này tu sĩ trẻ tuổi hiển nhiên phát hiện cái này màu đen độn quang. Lập tức móc ra một kiện hỏa hồng sắc thuẫn bài, thể nội hùng hậu pháp lực điên cuồng hướng vào phía trong rót vào. Qua trong giây lát, cái này thuẫn bài liền bị hỏa thuộc tính pháp lực tràn ngập. Tản ra không kém ba động, chẳng qua từ nơi này thuẫn bài loáng thoáng phát ra tiếng rên rỉ. Có thể biết, kiện pháp khí này đã bị tiêu hao lớn nhất sinh mệnh lực. Ở tên này tu sĩ trẻ tuổi thôi động hạ, cái này thuẫn bài phi tốc hướng sau lưng màu đen độn quang sông. Không biết có phải hay không là cái này thuẫn bài kích phát ra sau cùng uy năng. Nó đột nhiên đụng vào cái này màu đen độn quang, tiếp lấy liền nhanh chóng vỡ ra, một cỗ cuồng bạo hỏa thuộc tính ba động hướng bốn phía truyền ra. Cái kia nguyên bản nhanh chóng màu đen độn quang thì bị cái này nổ tung uy lực ngăn lại. Dừng lại, nhân cơ hội này, phía trước chạy như bay nam tử trẻ tuổi, độn quang lóe lên, gia tốc hướng về phía trước phi tốc, muốn cùng cái này màu đen độn quang triệt để kéo dài khoảng cách. Có thể cái này màu đen độn quang bị ngăn cản đồng thời. Một đạo mịt mờ ba động từ cái kia trong bạo tạc lộ ra. Thần thức cường đại hạng người thì sẽ phát hiện một cái hào quang màu tím đen từ bên trong lao ra. Bắn về phía nam tử trẻ tuổi. Tuy nhiên nam tử trẻ tuổi có kết đan kỳ tu vi. Nhưng giống như vô pháp đem kết đan kỳ thực lực vận dụng tự nhiên. Trong lúc nhất thời, không kịp chống đỡ đạo này công kích, ngay tại hắc mang sắp đánh trúng nam tử trẻ tuổi kết đan kỳ hộ cháo thời điểm. Từ một bên chân trời cực tốc bay tới một đạo hỏa hồng sắc mũi tên. Cái này mũi tên tốc độ cực nhanh, phát sau mà đến trước, trực tiếp giúp nam tử trẻ tuổi ngăn cản được cái này hắc mang. Oanh, một tiếng, cái này hỏa hồng sắc mũi tên trực tiếp xuyên thấu qua cái này đáng sợ hắc mang. Dư thế không giảm, xuất kỳ bất ý đánh chúng cực tốc truy kích mà đến màu đen độn quang. Tam Dương Chi Hỏa, không có khả năng, tại sao có thể có kết đan kỳ tu sĩ tu luyện ra như thế thần thông? Một cái nghe có chút thanh âm già nua từ màu đen độn quang giữa truyền ra. Giống như bị cái này hỏa hồng sắc mũi tên uy lực kinh hãi đến. Cái này màu đen độn quang, không nói hai lời, lập tức quay đầu. Hướng về một phương hướng khác kích bắn đi, giống như bị cái này mũi tên uy lực chấn nhiếp, không có bất kỳ cái gì phản kích, bị truy kích nam tử trẻ tuổi gặp này. Buông lỏng một hơi, sờ sờ mồ hôi lạnh trên đầu dừng lại, cái này biết công phu, một đạo khác hỏa hồng sắc độn quang từ mũi tên phát xạ phương hướng bay vụt mà đến. Qua trong giây lát liền đến nam tử trẻ tuổi trước mặt. Lộ ra một vị sắc mặt trầm ổn mặt vuông nam tử. Thấy rõ người tới về sau, nam tử trẻ tuổi lập tức kinh hỉ nói: Âu Dương Đại Sư Huynh, vị này chạy tới trung niên nam tử chính thức Liệt Dương Tông Đại Sư Huynh Âu Dương Nhạc. Chẳng qua hắn lúc này đã trở thành một vị kết đan kỳ tu sĩ. Hắn nhìn lấy dần dần biến mất không thấy gì nữa màu đen độn quang. Hỏi, Mã Sư Đệ, cái kia là cái gì? Ta cảm giác được ẩn chứa trong đó kinh người ma khí. Chẳng lẽ là ma tu? Nam tử trẻ tuổi nghe vậy, lập tức lộ ra nghĩ mà sợ chị ý nói. Đại sư huynh, vừa mới độn quang là Điền Nhân Kiệt, vị kia Xích Luyện Tông đại sư huynh. Gia hỏa này không biết chuyện gì xảy ra, mặc dù không có tiến vào kết đan kỳ, nhưng là thực lực lập tức tăng vọt. Đánh lén phía dưới, kém chút đem ta đánh giết. Âu Dương Nhạc nghe vậy, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Hắn nói ra, Xích Luyện Tông công pháp không có khả năng khủng bố như vậy. chẳng lẽ gia hỏa này tu luyện là xích luyện ma không? Nam tử trẻ tuổi mặt liền biến sắc nói, đại sư huynh ngươi nói là cái kia thông qua tế luyện tu tiên giả. Đến đột phá đại bình cảnh công pháp, Âu Dương Nhạc không xác định nói, cũng không nhất định, môn công pháp này đã thất truyền thật lâu, coi như thật tồn tại, cũng sẽ không cường đại như thế, vừa mới ta giảng tu luyện ra được Tam Dương Chi Hỏa. Phối hợp ta Liệt Dương Cung, phát ra một kích mạnh nhất, cũng bất quá là công diệt cái kia hắc mang mà thôi. Nếu là xích luyện ma công thật cường đại như vậy, năm đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chúng ta tiêu diệt. Âu Dương Nhạc sau đó nói một mình nửa ngày. Không có nghĩ rõ ràng, liền nói ra, Mã sư đệ, ngươi cùng ta cùng đi Hàng Linh Đài đi, đợi rời đi yêu ma đảo về sau, chúng ta đem tình huống này hồi báo cho trong môn trưởng lão. Nam tử trẻ tuổi gật gật đầu, liền cùng Âu Dương Nhạc cùng một chỗ, hướng Hàng Linh Đài bay đi. Lúc này khoảng cách yêu ma đảo một lần nữa mở ra cấm chế. Đã không đủ nửa ngày thời gian, tại Hàng Linh Đài bên ngoài, cũng xuất hiện hứa nhiều khí tức cường đại, đều là thập đại môn phái giữa tấn thăng kết đan kỳ tồn tại. Chẳng qua tại lớn nhất tới gần buông xuống đài vị trí, lại có lấy 4 tên tu tiên giả, cái này 4 tên tu sĩ giữa, chỉ có một người đàn ông tuổi trung niên. Loáng thoáng lộ ra kết đan kỳ khí tức cường đại, mà đổi thành bên ngoài 3 tên tu sĩ, 2 vị là trúc cơ đại viên mãn tu vi, cái cuối cùng dáng người có chút khôi ngô nam tử, chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi mà thôi. Chẳng qua đối mặt với cái này 4 tên tu sĩ, chung quanh vừa mới thăng cấp kết đan kỳ cường giả giống như có chút kiêng kỵ. Cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách không nói. Nhìn về phía vị trung niên nam tử kia ánh mắt lộ ra ý sợ hãi. Giống như bọn họ ở tại trong tay thua thiệt qua, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu tiên giả hướng nơi này tụ tập mà đến. Trong đó có vừa mới thăng cấp kết đan kỳ tu sĩ. Cũng có tiến giai thất bại, vẫn như cũ ở vào trúc cơ đại viên mãn tu tiên giả. Những thứ này mới chạy tới tu tiên giả đều hết sức cẩn thận. Nhìn gặp người chung quanh đối với 4 người kia ánh mắt, thì biết không tốt gây, cũng không có làm ra cái gì còn lại hành vi. Ở đây kết đan kỳ tu sĩ đều là tại môn phái cạnh tranh giữa lan truyền ra tồn tại. Đối với cái mạng nhỏ của mình nhất là chân quý, nhìn thấy những người khác kiêng kỵ chỉ ý tuyệt sẽ không dễ dàng qua nếm thử. Chỉ chốc lát, lại có một đội tu tiên giả hướng cái này bay tới. Một đám người người mặc màu xám đạo sĩ pháp bào, thế mà mỗi người đều có kết đan kỳ pháp lực tu vi. Một người cầm đầu là một vị thoạt nhìn không có mảy may khí tức trung niên nam tử. Hắn đến chỗ này về sau, trước tiên, liền phát hiện trong sân tình huống. Sau đó hắn nhìn kỹ vài lần lớn nhất tới gần Hàng Linh Đài tu sĩ. Chậm rãi nói ra, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Lại có thể trở lên cổ kết đan chi pháp ngưng kết kim đan. Tư chất nghịch thiên, không biết có hứng thú hay không nhập ta nói một môn. Nguyên lai cái này đội tu tiên giả chính là đạo nhất môn mấy vị kia. Bọn họ tiến vào yêu ma đảo tu tiên giả, toàn bộ đều thành công tấn cấp, trở thành kết đan kỳ tu sĩ. Mà ở đây môn phái khác tu tiên giả, không có cùng bọn hắn tương tự. Những người này đáng lẽ nhìn thấy đạo nhất môn đệ tử đều tiến vào kết đan kỳ. Coi là sẽ cùng trước mặt vị kia thực lực cường đại tu sĩ lên xung đột. Ai biết, đạo này một môn huyền thành tử như thế khôn khéo. Ở ngay trước mặt bọn họ, lôi kéo người khác, cách trương,